Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Oan Uổng Không Cần Đọc. Peggy Carter không nói gì trắng một chút. Tô Phục nói, trước đây làm sao không thể phát hiện ngươi nhỏ nhen như vậy? Ta giải thích qua bao nhiêu lần, ta theo Steven chỉ là bởi vì lão chiến hữu mà thôi. Tô Phục cười cười hướng về Steven Roger nói, người mới vừa tỉnh lại hẳn có rất nhiều chuyện còn không rõ lắm. Phương diện này S, H, I, L, D sẽ từ từ nói cho ngươi, giúp ngươi hiểu biết cái này tân thời đại. Bất kể nói thế nào, Steven, hoan nghênh ngươi trở về. Ngoặc kép chấm than, Steven Roger nói. Tô Phục theo Peggy Carter cùng Steven Roger tán gẫu một trận sau đó liền rời đi. Xem ra hắn đúng là có chút mất trí nhớ. Có một số việc nhớ tới, có một số việc cũng không nhớ tới. Khả năng cũng là bởi vì mất trí nhớ quan hệ cho nên mới không nghĩ trong phim ảnh như vậy đấu đá. Lung tung lao ra nơi này sau đó phát hiện tân thời đại không giống. Sớm tỉnh lại Captain America sẽ cho thế giới này mang đến ra sao biến hóa. Tô Phục thật là có điểm hiếu kỳ. Đúng, giúp chút nữa có kiện chuyện quan trọng quên. Sau khi ra ngoài, Peggy Carter chợt nhớ tới hướng về Tô Phục nói. Hành đát rời đi S, H, I, L, D, sau đó thì sao? S, H, I, L, D đánh cắp đát phân tử kỹ thuật. Đáng tiếc không có cách nào thành công, còn bị Hành Đát phát hiện ra. Vì lẽ đó hắn trong cơn tức giận lui ra S, H, I, L, D, bất quá ta cảm thấy không đơn thuần chỉ là nguyên nhân này, hắn e sợ muốn đi tìm ngươi báo thù. Peggy Carter vừa cười vừa nói. Tô Phục ha ha cười cười, tính toán thời gian có vẻ như lão bà hắn cũng nhanh sinh. Đọc thời gian dài như vậy, oan uổng cũng là nên yếu điểm chỗ tốt thời điểm. Hỏi một chút Peggy, Carter muốn đi đâu? Tô Phục đưa một chuyến sau trực tiếp hoàn hồn môn. Vừa trở về liền gặp được Janet mặc đồng phục lên đi vào có chút tranh công nói. Ngươi đoán ta bắt được ai? Đến trả rất nhanh a. Cái này còn dùng đoán. Nhất định là Hành Đát hoặc là nói sơ đại An Mần. Hành Đát chứ? Làm sao ngươi biết? Janet thất vọng bĩu môi nói. Chính là Hanh, vừa nãy Hanh muốn lẻn vào đi vào kết quả lại bị ta phát hiện. Hắn là một bộ trang bị còn tự xưng là An Mần. Bất quá thực lực không ra sao, rất nhanh sẽ bị ta đánh bại. Ta tạm thời đem hắn nhốt vào ngục giam. Ngươi đi nói cho một tiếng nàng lão bà. Ta đi nhìn Hanh một hồi mang hắn tới. Tô Phục nói xong trực tiếp cất bước thuấn di đi tới phòng giam. Lúc này trong phòng giam khách cũng không có nhiều người. Một cái là bị giam thời gian rất lâu cũng đã tuyệt vọng chết lặng thiên sứ. Một cái chính là Hành Đát. Hỗn đàn, nhìn thấy Tô Phục đi vào, Hành Đát phẫn nộ mắng to. Hỗn đàn mắng người nào? Hỗn đàn mắng ngươi. Tô Phục nhún nhún vai nhìn Hành Đát phản ứng lại sắc mặt biến hóa, vừa cười vừa nói. Ngươi xác thực xem như tên khốn kiếp. Nghe nói ngươi tòng thần thuẫn cục từ trước. Sau đó có tính toán gì? Ngươi có ý gì? Hành Đát làm sao cảm giác Tô Phục loại giọng nói này không đúng lắm đây. Ta nếu bị ngươi bắt đến, sau đó còn có thể có tính toán gì? Mở công ty đi. Tô Phục cười nói, lấy ngươi năng lực nếu như mở công ty nói hẳn sẽ rất kiếm tiền. Coi như không vì ngươi bản thân cũng phải vì con gái ngươi ngẫm lại. Nữ nhi, ngươi tên khốn, kiếp này, thân thể nàng không được, ngươi lại vẫn làm cho nàng mang thai. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm lớn nàng bụng cũng không phải là ta. Tô Phục nhàn nhạt nói, vậy là con gái ngươi. Chính là bởi vì thân thể nàng không tốt, biết rõ ngươi sẽ không để cho nàng làm như thế. Cho nên mới tới tìm ta hỗ trợ. Hành Đát, nàng đang dùng tính mạng của mình vì ngươi sinh con. Ta, chấm ngoặc kép, Hành Đát trực tiếp ngốc. Hài tử của ta, nói như vậy các ngươi. Chấm ngoặc kép, không sai, ta không ngủ qua lão bà ngươi. Tô Phục nói, vì lẽ đó, nỗi oan ức này ta đọc thời gian rất lâu, vì là bù đắp ta tổn thất, ta muốn nhập cổ ngươi công ty, ngươi, được vì ta kiếm tiền. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nàng hiện tại thì sao? Thân thể như thế nào? Hành Đát vội vàng nói. Tô Phục cũng lười giải thích, đem hắn phóng xuất, sau đó trực tiếp dẫn hắn đi vợ hắn bên kia. Hai người cửu biệt gặp lại lại là ở Hiểu Lầm, sau khi giải trừ tự nhiên rất nói nhiều muốn nói. Tô Phục ngẫm lại theo Janet giao cho một câu sau đó liền rời đi. Đầu tiên hắn cũng không cần bọn họ cảm tạ, chỉ cần Hành Đát cho mình kiếm tiền là được. Thứ hai, vợ hắn tình huống xác thực không được. Hài tử sau khi sinh ra chỉ sợ cũng, dù gì cũng là bằng hữu một hồi. Tô Phục cũng không quá muốn gặp được như vậy tràng diện. Vừa vặn Alison Blair tựa hồ có một cái tuần diễn công tác. Tô Phục đơn giản liền theo Alison cùng rời đi. Thuận tiện tìm xem có thể hay không phát hiện cái gì thú vị nhân vật. Tỉ như tương lai S.H.I.E.L.D. tiểu đội Gemma Simon. Biết được Tô Phục muốn theo chính mình nhất lên đi theo Alison đương nhiên sẽ không cũng không dám. Có ý kiến gì? Hơn nữa nàng cũng là thật tham gia tuần diễn thực sự không phải là vì là lan truyền cái gì tình báo. Từ lần trước nàng tìm tới một cái khác nằm vùng Barbara lan truyền tin tức sau nàng liền không có nhận được bất kỳ chỉ thị. Cưỡi Tô Phục máy bay tư nhân. Tuần diễn liền như vậy mở màn. Toàn bộ tuần diễn gần như diễn ra lớn thời gian nửa năm. Tổng cộng hơn 30 thành thị, từng cái thành thị đều biết dừng lại một quãng thời gian. Trạm thứ nhất không phải là cái gì nổi danh thành phố lớn. Ngược lại là Connecticut, châu nữ Hắc Văn thành phố, nghe nói là tiểu bang này sớm nhất thành lập. 4 cái huyện bên trong, quán rượu sắp xếp rất xa hoa, bất quá khi sau khi biết quy cách lần thứ 2 đề bạt. Còn cố ý cho Tô Phục theo Alison sắp xếp một cái phòng tổng thống. Alison là cái rất nổi danh ngôi sao ca nhạc. Tô Phục thân phận cũng làm cho hắn rất có địa vị theo danh vọng. Vì lẽ đó đủ loại kiểu dáng nghe đồn có rất nhiều. Lần trước Alison chỉ là tham gia một trường học tốt nghiệp vũ hội, Tô Phục cũng tự mình cùng đi. Alison còn gia nhập thần môn quốc tịch. Như vậy có thể nghĩ hai người quan hệ là thế nào? Chí ít ở bên ngoài xem ra loại này logic là chính xác. Kỳ thực Tô Phục theo Alison tiếp xúc vẫn đúng là không nhiều. Nhưng Tô Phục tự nhiên sẽ không lúng túng, mà Alison cũng sẽ không cự tuyệt. Vì lẽ đó buổi tối hôm đó làm Alison tắm xong sau khi ra ngoài một cách tự nhiên đã bị Tô Phục kéo lên giường, nàng thế nhưng là nằm vùng. Tô Phục không có muốn nàng mệnh hoặc là dành cho còn lại trừng phạt, thế là tốt rồi. Hơn nữa Alison điều kiện cũng không tệ. Vì lẽ đó Tô Phục bắt tay vào làm không có bất kỳ cái gì gánh nặng. Nhất là tại làm thời điểm làm cho nàng dùng năng lực tạo nên vũ đài loại kia, ánh đèn hiệu quả vẫn đúng là rất thú vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.